Chương 1190, lõa lộ tiền tài giao dịch. Lúc đầu băng vũ vô ưu vì chạy chỗ thuận tiện, đều là dưới ngựa cho chúng ta chữa khỏi, nhưng là bây giờ bởi bột đã bạo tẩu, cho nên ta trực tiếp để cho nàng lên ngựa, đồng thời đối với tiểu tĩnh thấp giọng nói, lẳng lặng, thủ tiêu tọa kỵ, bên trên ta lang tiểu tĩnh vui vẻ tiếp nhận rồi đề nghị này, nhanh mẹ xe đét đến trên người của ta, trực tiếp hủy bỏ chính mình tọa kỵ trạng thái, đạp mau lên đến rồi ta cực địa thiên lang bên trên ngâm nước ảm, thư ảm, không thể không nói, đây chính là trưởng thành cấp tọa kỵ chỗ tốt, có thể đồng thời làm cho hai cái đội hữu ngồi cưới. Mặc dù nói tiểu tĩnh ở trở thành ta hành khách sau đó đã không cụ bị bất kỳ năng lực công kích, có thể lúc này nàng là cực kỳ an toàn, bởi vì này bột không có nghịch thiên đến có thể công kích tọa kỵ ở trên hành khách, ta cũng chính là lợi dụng điểm này cùng nó chu toàn, kể từ đó, chúng ta hỏa điểm biến thành hai cái, ta và bảo bối dựa vào trên người cao hấp huyết thuộc tính cùng băng vũ không sầu chỉ rũ, ta như trước sống rất hả hê. Lao thẳng đến trước mặt thằng nhãi này làm chỉ còn lại có 10% tả hữu lượng máu lúc này, ta cười nói, các học sinh, thắng lợi trong tầm mắt ba cái mờ mờ cũng lộ ra vui vẻ nụ cười nhưng đang ở một giây kế tiếp, khiến cho ta đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi sự tình xảy ra cái này cự đại tích dịch đột nhiên cho ta tới một cái kinh hỉ chỉ thấy to lớn kia đuôi dùng hết toàn thân lực lượng cuối cùng quăng về phía ta, ở ta vung lên cái khiên đón đỡ dưới tình huống như cũ phát. Huy ra làm ta không cách nào kháng cự lực lượng, chẳng những đem cái khiên đánh bay, là đem ta đánh lảo đảo một cái, lâm vào ngắn ngủi trì trệ trạng thái mà đang ở cái này một giây, người này thân thể cư nhiên nhanh bành trướng, lập tức biến thành một cái cự đại khinh khí cầu ta đối với thằng nhãi này sau đó phải làm cái gì lòng biết rõ, nhưng là ta đã không có cách nào né tránh đó chính là tự bạo hoanh theo một tiếng hầu như có thể nổ tung lòng người thất truyền, ta đầu tiên là cảm thấy màng hai nghiền nát, sau đó cả người cũng giống bị xé nát một dạng, lượng máu trong nháy mắt tẩu không len ken gợi ý của hệ thống, ngài đã tử vong trước mắt đã biến thành hắc bạch điện ảnh, ta phản ứng đầu tiên chính là nhìn một chút trước mặt buốt, kết quả phát hiện thằng nhãi này cũng cút, hơn nữa, đầy đất đều là, đã thành đốt cháy thịt quay mà hai cái mở mở thì bình yên vô sự, bởi các nàng đều ngồi ở ta thiên lang trên lưng, cho nên ta thay thế các nàng thừa nhận rồi toàn bộ thương tổn ta xem liếc. Mắt chiến đấu ghi lại, mẹ kiếp, thực sự là hung tàn, một lần này thương tổn cao tới 740 vạn toàn bộ một cái nhân thể lựu đạn, hoàn toàn tự sát thức tập kích nha theo trên người một hồi ấm áp đánh tới, băng vũ không sầu thánh linh cho nở dê sinh để cho ta chậm rãi tỉnh lại, mở mắt chuyện thứ nhất chính là nhìn thoáng qua tiểu tĩnh, sau đó, bao nhiêu mới có chút vui mừng ở giết chết trước mặt đầu này đẳng cấp cực cao, phẩm cấp cũng không tục bột sau đó, tiểu tĩnh đẳng cấp thực hiện 3 cấp nhảy. Từ 196 cấp lập tức thoan thăng 198 cấp ta vui vô cùng, ha ha, cái này kinh nghiệm ra sức tiểu tĩnh lúc này đầy theo ta đều có chút ngượng ngùng, hắc hắc, ca ca, liên lụy ngươi bị cút ta tức giận nói cái gì ngốc nói đây, vừa rồi cái kia một cái ta là vô luận như thế nào cũng chợt hiện không mở, hơn nữa đầu này bột kinh nghiệm ta cũng không còn dự định ăn tiểu tĩnh nói, nhưng là ngươi không thể luôn là dừng hình ảnh ở 210 cấp không sao. Dừng hình ảnh 5-3 ngày ta có thể tiếp nhận 210 cấp. Phía sau thăng cấp cực kỳ tốn sức người châu Á đẳng cấp bài danh đều là như thế cột. KK tiểu tĩnh giận trách, nếu như không phải thường thường giúp chúng ta luyện cấp, chỉ sợ ngươi bây giờ đẳng cấp đã 215 ha ha. Ta đùa cũng không phải là game of Berlin, đây là giả thuyết vong du, là muốn mọi người cùng nhau chơi mới mở lòng nếu như ta một người đem đẳng cấp xuống lên, đem các ngươi rơi quá xa. Vậy còn có ý tứ sao ta cười nhắc nhở, hơn nữa, ta bây giờ mục tiêu là đem mọi người đẳng cấp chỉnh thể. Đẩy mạnh đến 210 cấp, đến lúc đó chúng ta là có thể đi huyết tinh chùa bên trong đánh cao giai đổ phòng ngự đi tiểu tĩnh hơi sừng sờ. Được, ca ca ta lại thua ở ngươi tuy là ta ở đẩy ngã tích dịch vương trong quá trình hy sinh, nhưng là bởi băng vũ không sầu thánh linh sống lại tồn tại, kinh nghiệm của ta không chút nào chịu đến tổn thất. Hơn nữa lúc này đây ta tới nơi này một trong những mục đích cũng là vì mang tiểu tĩnh luyện cấp, cho nên, cũng liền thích đương nhiều nước sau đó, chúng ta bận. Rộn nhắc tới cự đại xa xà thật đúng là không phải là một món đồ, tự bạo liền tự bạo chứ, lại còn cái quái gì vậy đem tất cả rơi xuống đều tản khắp nơi trên đất đều là, xa nhất rơi xuống vật khoảng cách nó tử vong địa điểm đều ở đây 100 mét có hơn, làm hại chúng ta một trận dễ tìm. Cái này cũng may ta ở kỹ năng CD đi qua sau đó triệu hoán ra bảo bối, nhãn lực này thật tốt, tiểu mỹ nữ bằng nhanh nhất độ giúp đỡ chúng ta tới rồi một lần thảm trải nền thức cuối cùng xác nhận nhất kiện. Cũng không có xa xu tờ kim tệ không cần nói, rơi xuống không đến 1.000 miếng, thanh chiến trong bột đại đa số đều là thanh quan, hai tay háo gió mát, phỏng trừng coi như chúng ta đẩy ngã ma thần ạ lạ nỉ hụ, phỏng trừng kim tệ rơi xuống 5 van nở viên đều xem như là một cái đại quan bất quá, ta cũng không có hy sinh vô ích xuống, bởi vì trước mặt cái này địa cấp bột sắc thực không phải keo kiệt, không đơn thuần là rơi mất 3 khỏa bê dai ma thạch, thậm chí còn ra khỏi 2 kiện trang bị, để cho chúng ta cảm thấy có chút đặc biệt là, cái này 2 kiện trang bị lại là một cái nho nhỏ 2 kiện bộ, một bả hỏa kiếm, một khối độ lửa cái khiên, hai người kết hợp với nhau lại còn có 6 trang thuộc tính đây đối với chúng ta mà nói nhưng là quá tiền, hoàn toàn là lần đầu tiên ở thánh chiến trung đụng tới tình huống như vậy hơn nữa, cái này 2 kiện trang bị phẩm cấp thực sự là không thấp, cư nhiên đều là khó được địa cấp trang bị đủ để cho trong chúng ta tâm nho nhỏ kích động một bả bởi lúc này đây. Không có mang lấy lạc làm đến, cho nên cuối cùng vài cái mở mở giơ tay biểu quyết, để cho ta tới giải phòng trang bị. Vì vậy ta cũng liền bị không châu bắt chó đi cày chỉ bất quá, tuy là ta giải phong đi ra thuộc tính không tầm thường, nhưng là giải phong độ lại xa xa không bằng lạc lam nhanh, không sai biệt lắm hao tốn một cái lực lượng thành lũy si đi thời gian, ta mới đưa 2 kiện trang bị giải khai tất cả phong ấn, bất quá, cái kia thuộc tính đã có thể nói kinh diễm hỏa xà kiếm phẩm cấp, địa cấp, trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 200 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 8100. 9150 phụ gia điểm số, lực lượng 3150 mẫn tiệp 1575 thể chất 3150 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 1200 vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 1200 vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 1200 tỷ lệ bạo kích 10% công kích độ 10% có thể cường hóa hỏa xà chi khiên phẩm cấp, huyết vực B cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 200 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 40.000 ma phòng lực phòng ngự, 3.000 không đón đỡ tỷ lệ, 52% phụ gia điểm số, lực lượng 3.500 thể chất 2.800 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 20.000 lực phòng ngự vật lý 20.000 phòng ngự ma pháp lực 15.000 hỏa hệ kỹ năng kháng tính để thăng 35% phong hệ kỹ năng kháng tính để thăng 40% có thể cường hóa 6 trang thuộc tính, để thăng người sử dụng 8% lượng máu hạn mức cao nhất linh hồn đặc tính. Lửa cháy mạnh cước khiên, mở ra một đạo lửa cháy mạnh màng bảo hộ. Chịu đến vật lý công kích về sau, sẽ đem 10% công kích thương tổn chuyển hóa thành hỏa thuộc tính công kích trả lại cho đối thủ. Hiệu quả bảo trì 10 phút phóng thích thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 1 giờ đồng hồ kiếm là công kích giới hạn khá cao bạo phát kiếm, mà khiên thì là thêm đôi phòng hỏa phượng kháng tính khiên. 6 trang thuộc tính chẳng những có 8% lượng máu hạn mức cao nhất để thăng, là tăng thêm một cái lửa cháy mạnh cực khiên linh hồn đặc tính, mặc dù nói kỹ năng này hiệu quả kém xa tít tắp cự đại xa xà, cũng có thể phu kỹ năng hiệu quả ngưu can, nhưng cũng là một cái cực kỳ bây giờ kỹ năng, chẳng những lập, coi như là luyện cấp cũng sẽ đề thăng rất cao hiệu suất, đặc biệt đối phó phong thuộc tính quái vật thời điểm, mỗi lần chịu đòn một cái đều sẽ bị hỏa diễm cháy, đơn giết hiệu suất sẽ tăng lên khá kinh người một đoạn không hề nghi ngờ. Cái này kiếm thuẫn sáo trang là tiêu chuẩn kỵ sĩ cực phẩm, đồng thời cũng là hàng không bán, ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu tĩnh, đến, lẳng lặng, ra. Cái giá tiểu tĩnh cũng chẳng có gì, bảo bối lại kiệt kiệt cười xấu xa đứng lên, ế lóa lộ tiền tài giao dịch à, một tay giao tiền, tay kia giao thần mã đâu ta giận dữ, một bà phải bắt được cái này tiểu yêu tinh, sao của nàng né tránh năng lực thật sự là mạnh. Tự nhiên lập tức tránh được ta công kích thế nhưng tiểu tĩnh nhưng ở sau một khắc đột nhiên quăng ra bắt được thuật, chắc chắn dây thừng đưa nàng kéo lôi đến rồi tiểu tĩnh bên người tiểu tĩnh hung tợn nắm được mặt của nàng, nha đầu chết. Tiết kia, chỉ ngươi lời nói nhảm nhiều ta thì xông lên nắm được một nửa kia khuôn mặt, tiểu nha đầu, ngươi chán sống ô ô, hai người các ngươi phu thê liên thủ khi dễ ta đầy tay không tấc sắt tiểu tinh linh, thực sự quá phận, ta kêu người kêu, nát cổ họng bồi nàng đi dạo phố. Người hô cũng là kêu không lên tiếng tiểu tĩnh hừ nhẹ nói vì vậy, bảo bối lần đầu tiên bị tiểu tĩnh chế phục đùa thuộc về đùa, tiểu tĩnh rất nhanh tại tuyến chuyển tiền cho ta 1 triệu, từ trong tay của ta giá thấp mua đi. Cái này 2 kiện hiếm địa cấp trang bị nói thật, cái này kiếm thuẫn bộ bắt được tiệm bách hóa bên trong đấu giá, giá cả không ít hơn 4 triệu, thậm chí sẽ còn cao, chẳng qua là ta cùng băng vũ vô ưu đều không để ý chút tiền ấy, hơn nữa cùng tiểu tĩnh quan hệ ở nơi này bảy đâu. Tiểu tĩnh nói, Vương Hoa Đông lão già kia càng vất vả công lao càng lớn, đây coi như là làm lão đại đưa cho hắn trước giờ đưa cho hắn 26 tuổi quà sinh nhật. Ta hơi sừng sờ, nói đến sinh nhật, dường như băng băng cũng sắp tới. Sinh nhật ta nhớ được chính là cái này nguyệt tử, còn có 2 ngày đâu. Ta cười cười, rất muốn cái gì quà sinh nhật. Băng vũ vô ưu lắc đầu, ca ca, ta cái gì cũng không cần, ngươi cũng không cần tốn kém nữa. Ta mỉm cười, cái gì cũng không cần không được, ngươi đã không nói, ta đã giúp ngươi chọn lựa ca ca à, ngươi luôn là như thế cưng chịu ta. Băng vũ không sầu sắc mặt tường đỏ. Ta vớt tiểu nha đầu đầu nói, tổng cộng mới như thế vài cái muội muội, không phải cưng chịu ca y na ho đi. Miệng ta bên trên là nói như vậy, mà tâm lý thì đã sớm nghĩ xong muốn tặng cho nàng lễ vật gì.